Chương 24, muỗi độc giết cổ vượn yêu. Màn sáng vừa hiện, vô luận là vô cực môn đệ tử, vẫn là đa phổ gia tộc trưởng tử đa phổ anh kiệt, thậm chí liền ngay cả kiểu tử dương, sắc mặt đều là đại biến, không dám tin nhìn xem Tiêu Vân trước người xuất hiện màu vàng linh khí màn sáng. Không có khả năng, hắn rõ ràng là cựu tinh cổ linh nhân, sao có thể tràn ra màu vàng linh khí màn sáng. Tiểu tử dương đỗng nhiên đứng người lên, trong mắt lần thứ nhất dần hiện ra vẻ hoảng sợ. Tiểu tử dương thân là tam tinh cổ linh sư, tự nhiên biết một võ giả, muốn tản mát ra màn sáng vòng bảo hộ điều kiện. Vậy đúng là như thế, tiểu tử dương trong mắt, có nồng đậm kinh hãi. Hiện tại Kiều Tử Dương đã không có đã có tự tin, có thể giết chết Tiêu Vân. Thậm chí Kiều Tử Dương ẩn ẩn cảm thấy, hôm nay không bị Tiêu Vân gây thương tích, đều là vạn hạnh sự tình. Cái kia chút vây quanh ở Kiều Tử Dương bên người các đệ tử, tại màu vàng linh khí màn sáng thiểm hiện trong nháy mắt, náo hải trống rỗng. Ta thiên A, hắn lại là cổ linh sư. Tiêu Vân không phải cổ linh nhân, mà là có thể tản mát ra màn sáng hộ thuẫn cổ linh sư. Cái này sao lại có thể như thế đây, hắn thật là đáng sợ, tuổi con nhỏ liền trở thành cổ linh sư, thực lực vượt xa tứ đại thiên kiêu. Viêm hỏa quốc bên trong, Lu Cờ Na Ho toát ra dạng này một cái yêu nghiệt vô cực môn các đệ tử, trong lòng bọn họ nổi lên kinh thiên sóng biển, thậm chí có người, nhìn về phía Tiêu Vân ánh mắt, giống như nhìn xem một con quái vật. Tiêu Hoa nuốt dưới nước bọn, ngập nước mắt to nhìn chằm chằm Tiêu Vân trước người màn sáng, đầu ông trực hưởng. Tại thời khắc này, Tiêu Hóa biết, giết chết Âu Dương Hải chính là Tiêu Vân. Một mực quan chiến đa phổ anh kiệt, hai con ngươi rực rỡ hào quang, sau đó quay đầu đối bên cạnh lão giả nói thầm hai câu, lần nữa tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vân. Chỉ gặp tên lão giả kia hơi trầm tư một chút, sau đó nhìn một chút Tiêu Vân, quay người chạy chậm đến tiến vào phòng đấu giá. Tiêu Vân lại là cổ linh sư, thật là vượt quá ta dự kiến. Dạng này niên kỷ liền có thực lực như thế, tương lai hắn tiền đồ vô khả hạ lượng. Tiêu Tử Dương, mặc kệ ngươi là có hay không tức giận, Tiêu Vân ta là cứu định. Đa phổ anh kiệt trong lòng lẩm bẩm nói. Đa phổ anh kiệt thực lực không cao, nhưng là tâm trí lại lấy thành yêu. Hắn chính là nhìn thấu Tiêu Vân niên kỷ còn nhỏ, tương lai không gian phát triển cực lớn, hiện tại cứu Tiêu Vân, cũng làm cho Tiêu Vân thiếu một món nợ ân tình của hắn. Về sau có chút kỳ chân dị bảo cầm tới đấu giá, Tiêu Vân tự nhiên chọn lựa đầu tiên đa phổ gia tộc. Giờ phút này, theo Chu Nở Dê nhân nỗi lòng không đồng nhất, lớn chừng bàn tay kiếm tản mát ra linh lực, đã cùng Tiêu Vân trước người màn sáng hộ thuẫn đụng vào nhau. Cương đại lực trùng kích để Tiêu Vân lui ba bước, tiểu kiếm bắn ra linh lực tiêu tán về sau, Tiêu Vân trước người màu vàng linh khí màn sáng, vậy biến thành nhàn nhạt một tầng. Tựa Nở Dê màn sáng hộ thuẫn thu hồi. Tiêu Vân ngưng thần nhìn về phía Kiều Tử Dương, trên mặt mang cười lạnh, tay phải sờ hướng về phía túi càn khôn, lấy ra chấn hồn linh. Không chần chờ chút nào, Tiêu Vân trong lòng lặng yên niệm khẩu quyết, đối Kiều Tử Dương bỗng nhiên hơi rung động chấn hồn linh. Tiếng chuông lọt vào tai, Kiều Tử Dương lập tức cảm giác được, như có vạn cái cương châm, không đoạn thứ đau linh hồn hắn. Kiều Tử Dương hai tay bưng kín lỗ tai, ánh mắt hướng ra phía ngoài thỉnh thịch lấy, ngũ quan vặn vẹo thay đổi tử. Tướng mạo phá lệ dọa người. Tiêu Hoa hoảng sợ nhìn xem Tiểu Tử Dương, gấp bước lên phía trước bắt lấy Tiểu Tử Dương cánh tay phải, kinh hô to, cha, ngài thế nào không cần dọa nữ nhi. Lúc này Tiểu Tử Dương vô cùng thống khổ, phát hiện hai tay bịt lấy lỗ thai cũng vô dụng về sau, vợ ơ y ma không ngừng dùng nắm đấm mãnh liệt gõ đầu mình. Đau, đầu ta đau quá, muốn nổ tung, đầu ta muốn nổ tung. Tiểu Tử Dương khuôn mặt giữ tợn dọa người. Linh hồn không đoạn thứ đau nhức, để hắn tăng thêm đánh lực đạo. Vô cực môn những đệ tử kia đa hoàng hồn, nhìn thấy môn chủ phát điên đánh đầu, công tôn huynh đệ cùng nhị trưởng lão nhao nhao tiến lên, muốn cưỡng ép giữ chặt Tiểu Tử Dương hai tay. Cút ngay cho ta muốn giết hắn. Công tôn huynh đệ cùng nhị trưởng lão, căn bản không ngăn lại được Tiểu Tử Dương. Khi Tiểu Tử Dương phát ra ga ho the tờ tiếng giống về sau, ba người này lập tức bị Tiểu Tử Dương chấn bay ra ngoài. Tránh thoát trói buộc Tiêu Tử Dương, đột xuất hai mắt ác hung ác nhìn chằm chằm Tiêu Vân, sau đó thân hình nhảy lên, đi tới không trung, hướng về lay động chung nhỏ Tiêu Vân bỗng nhiên một quyền. Tiêu Vân hai mắt hơi co lại, chấn hồn linh trao đổi đến tay trái, tay phải dùng sức trên không trung một chảo, chung quanh mở nhạt linh khí, nhao nhao thuận tay phải tràn vào trong cơ thể. Khi đan điền bị linh khí lấp đầy, Tiêu Tử Dương nắm đấm đã tới gần, Tiêu Vân hướng về sau chuyển ra một bước. Nắm tay phải trong chốc lát đánh ra. Song phương nắm đấm trên không trung đụng đụng vào nhau, chỉ gặp thân giữa không trung tiểu tử Dương, thân thể mộ nhưng cuốn ngược trở ra, khi rơi vào vô cực môn đệ tử trong đám, lại là rút lui ba bước mới đứng vững thân thể. Tiêu Vân liên tục lui tám bước, trong cơ thể khí huyết lập tức dâng lên đến yết hầu, cùng tiểu tử Dương đối kích nắm tay phải, không ngừng lay động. Không hổ là tam tinh cổ linh sư, cho dù trong đan điển linh khí tiêu hao hơn phân nửa, cũng không phải nhất tinh cổ linh sư có thể địch nổi. Tiêu Vân đè xuống dâng lên khí huyết, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm tiểu tử Dương. Hai người cái này một đôi kích, nhìn như là đơn giản đối quyền, ở trong huyền ảo lại không đơn giản. Phải biết, tam tinh cổ linh sư muốn giết chết nhất tinh cổ linh sư, là kiện rất chuyện dễ dàng. Trừ phi nhất tinh cổ linh sư có pháp bảo mạnh mẽ phụ trợ, nếu không, không chết cũng sẽ bị đánh thành trọng thương. Hiện tại Tiêu Vân chỉ lui 8 bước, cùng Tiêu Tử Dương lúc trước thủ hộ đệ tử tiêu hao hơn phân nửa linh khí có quan hệ, nếu không, ban sơ Tiêu Tử Dương liền sử xuất toàn bộ linh lực, Tiêu Vân cho dù bất tử, vậy nhất định biến thành một tên phế nhân. Tiêu Tử Dương ổn ổn thân thể, căm tức nhìn Tiêu Vân, âm tàn mở miệng, hoa con, không nghĩ tới ngươi còn bất tử, đây là ngươi bức ta. Tiêu Tử Dương lời nói vừa dứt, tay phải vừa sờ túi càn khôn, một cái tóc đỏ yêu thú cấp 2, trong nháy mắt vọt ra. Đây là nhị giai cổ vận yêu, thân thể cao khoảng 2 mét tở, tráng kiện cánh tay như có xé thiên chi lực. Trong tông môn nghe đồn là thật, tiểu môn chủ thật đã thu phục được một cái cổ vận yêu, lần này Tiêu Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhị giai cổ vận yêu thực lực, nhưng so sánh nhất tinh cổ linh sư. Với lại nó lực lượng cực lớn, nếu là cổ linh nhân bị cái này con yêu thú đập đến, trọn vẹn muốn tu dưỡng một năm trước, mới có thể triệt để khôi phục. Tiêu Vân giết Âu Dương Hải đại trưởng lão, lại đem Diệp trưởng lão đánh thành trọng thương, một hội nếu là hắn bị cổ vượn yêu giết chết, ta nhất định cầm đao đem hắn tháo thành tám khối. Cổ vượn yêu xuất hiện, giống như là cho vô cực môn đệ tử ăn thuốc an thần. Coi như Tiêu Vân có cổ linh sư thực lực, Bonner Ho cho rằng Tiêu Vân vậy khó thoát khỏi cái chết. Chỉ gặp tóc đỏ cổ vượn yêu xuất hiện trong nháy mắt, chân trước hung hăng nện một phát mặt đất, đối Tiêu Vân gầm thét một tiếng về sau, chi sau dùng sức đạp xuống đất, thân hình khổng lồ lập tức xông lại đây. Cùng lúc đó, Tiêu Tử Dương hai mắt ngừng lại lộ ra hàn quang, thân thể giống như rời dây cung mũi tên, vậy hướng về Tiêu Vân cấp tốc mà đi. Tiêu Vân sắc mặt không nổi sóng, hướng về phía ga ho the tờ mà tơ y cổ vượn yêu chảo phúng cười một tiếng, tay phải đụng một cái bên hông túi càn khôn, một cái toàn thân màu đen vật nhỏ, trong chốc lát từ túi càn khôn bên trong bay ra. Tiêu Vân thả ra mũi độc, ngay tại mũi độc xuất hiện trong nháy mắt, nguyên bản ga ho the tờ mà tơ y cổ vượn yêu, khổng lồ thân thể bỗng nhiên một trận. Cổ vượn yêu cái này dừng một chút, đằng sau Kiều Tử Dương trong nháy mắt vượt qua cổ vượn yêu. Trong khi tiến lên Kiều Tử Dương, hai mắt tràn đầy nghi hoặc. Hắn tự nhiên phát hiện cổ vượn yêu dị thường, nhưng là bây giờ không phải là suy nghĩ nguyên nhân thời điểm. Khi đi tới Tiêu Vân trước người về sau, đấm thẳng đánh ra. Một quyền này đánh ra, Kiều Tử Dương trong đan điền linh khí, đã không có mảy may. Với lại liền ngay cả trong đan điền linh chủng, vậy phát sinh héo rút. Tiêu Tử Dương tuy là tam tinh cổ linh sư, nhưng là cũng không hội hấp linh thuật. Hắn hấp thu giữa thiên địa linh khí tốc độ rất chậm, nếu là muốn tại một quyền này bên trên trọng thương Tiêu Vân, không thể không tựa nở dê linh chủng bên trong linh khí rút ra một chút, cho dù chiến hậu muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian chữa trị, Tiêu Tử Dương cho rằng có thể giết Tiêu Vân, cũng đáng giá. Đối mặt so vừa mới còn dũng manh một quyền, Tiêu Vân tay phải vồ một cái, đồng thời điều động trong đan điền còn lại linh khí, toàn bộ tuân hướng nắm tay phải phía trên, lần nữa cùng Tiểu Tử Dương nắm tay phải đụng chạm ở cùng nhau. Tiêu Vân thân thể bạch bạch bạch lùi 10 bước, một ngụm máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài. Lại nhìn Tiểu Tử Dương, thân thể cuốn ngược mà quay về. Rơi vào vô cực môn đệ tử bầy về sau, trong miệng vậy chảy ra từng tia máu tươi. Nhưng mà, Tiểu Tử Dương lại không ly hội bên miệng huyết thủy, hai mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Hơi miệng mở rộng nhìn xem cổ vận yêu. Không chỉ có là Kiều Tử Dương như thế, ở đây mọi người đều là một mặt kinh sợ. Cổ vận yêu đang run rẩy, nó là thế nào nó đang sợ, nhị giai cổ vận yêu nhưng so sánh nhất tinh cổ linh sư. Nó vờ ơ y ma xuất hiện sợ hãi, cái này làm sao có thể chứ đáng chết cổ vận yêu. Tiêu Vân đê u bị thương nặng thổ huyết, ngươi nhanh lên đi giết hắn á, giết Tiêu Vân, nhanh lên đi chụp chết hắn. Nhìn thấy cổ vận yêu cự không hướng về phía trước, còn tại nguyên chỗ không ngừng run lên, vô cực môn đệ tử đã bị tức nổ tung tim phô y tại bo nở ho xem ra, đây chính là giết Tiêu Vân thời cơ tốt nhất, như là bỏ lỡ, muốn giết Tiêu Vân liền khó khăn. Vô cực môn những đệ tử kia không hiểu rõ, nguyên bản gầm thét liên tục cổ vận yêu, vì sao sẽ xuất hiện sợ hãi, với lại động cũng không dám động. Thậm chí liền ngay cả Kiều Tử Dương cũng là không hiểu ra sao, suy đoán không ra cái như thế về sau. Những người này không rõ ràng, Đa Phổ Anh Kiệt lại nhìn rất là rõ ràng, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cổ vượn yêu trên trán điểm đen, trong lòng kinh hãi nói, cổ thiên đại lục bên trên yêu thú chủng loại phong phú, nhưng là mỗi một giai đều lấy mang độc yêu thú xưng tôn. Nhất giai yêu thú bên trong, lấy 5 loại độc yêu là vua, cho dù 5 loại độc yêu chỉ là nhất giai, nhưng cũng không phải bình thường yêu thú cấp 2 nhưng trêu chọc. Bây giờ cổ vượn yêu trên trán điểm đen, rõ ràng là tam giai mỗi độc, chỉ cần nó dám động một cái, tam giai mỗi độc đi nhờ sẽ muốn nó mệnh. Tiêu Vân thật là đáng sợ, vợ y ma đã thu phục được một cái tam giai mỗi độc, hắn là làm sao làm được, chẳng lẽ Tiêu Vân che giấu tu vi không phải cổ linh sư, mà là cổ linh tướng, cũng chỉ có cổ linh tướng mới có thể thu phục yêu thú cấp 3. Nhưng điều đó không có khả năng a, Viêm Hỏa quốc cảnh nội, căn bản cũng không có cổ linh tướng. Đa Phổ Anh Kiệt tựa nờ dê ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vân, trong mắt dần hiện ra thật sâu kiên kỵ, đồng thời tại nội tâm của hắn, cũng rất tò mò Tiêu Vân làm sao thu phục tam giai mũi độc. Cổ vượn yêu không có xông lại đây, là Tiêu Vân trong dự liệu sự tình. Giờ phút này, Tiêu Vân dùng ống tay áo lau đi khỏe miệng huyết thủy, hướng về phía mặt xám như cho Kiều Tử Dương cười lạnh. Quy hàng phần thiên tông, cổ vượn yêu có thể sống. Như không quy hàng, chính là chết. Tiêu Vân cất bước tiến lên, trong mắt mang theo tàn nhẫn chi mang, từng bước ép sát vô cực môn môn chủ Kiều Tử Dương. Tiêu Vân cử động, để Kiều Tử Dương cắn chặt cương nha, khi nhìn đến Tiêu Vân đứng tại cổ vượn yêu thân một bên, hắn cổ vượn yêu vậy vẫn là không có ra tay giết Tiêu Vân, Kiều Tử Dương tim đau xót, một ngụm máu tươi lập tức phun ra ngoài. Tuyệt không quy hàng. Kiều Tử Dương thân thể lung lay ba lắc, nếu không phải Kiều Hòa kịp thời lại đây nâng. Chỉ sợ Kiều Tử Dương lửa công tâm phía dưới, khẳng định hội mới ngã xuống đất. Tiêu Vân cười lạnh, nghiêng đầu nhìn một chút một bên cổ vận yêu, tiếc hận mở miệng, nhị giai cổ vận yêu, giết chi có chút đáng tiếc. Nhưng ngươi chủ tử muốn ngươi chết, ta liền tác thành cho hắn a. Tiêu Vân vừa dứt lời, ánh mắt nhìn về phía Kiều Tử Dương trong nháy mắt, một bên cái kia cổ vận yêu, cường tráng thân thể đột nhiên kịch liệt co quắp. Nguyên bản bộ lông màu đỏ, trong nháy mắt đen hơn phân nửa. 3 giây đồng hồ về sau, khi cổ vượn yêu toàn thân lông tóc đều biến thành màu đen, bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.